Chương 1693, thật tốt tiểu thư, 58. Nghĩ đến chính mình cô vợ trẻ, cũng bị người tả hữu nhân sinh, đi gặp một cái nam nhân xa lạ, trong lòng của hắn liền hơi đau đau vị. Đi gặp một chút đi, bằng không thì bọn hắn không buông tha, Thịnh ca không cần lo lắng, ta có chính mình kế hoạch, sẽ không lỗ. Nếu không giải quyết những này, cái kia hai cái nào ho, cũng là phiền phức. Muốn tránh đi, kỳ thật có vô số loại biện pháp tránh đi. Thiên Nam địa Bắc, một người quyết định, rời đi một hoàn cảnh, chẳng lẽ bọn hắn còn ngăn cản được không? Có thế đây không phải là nàng mục đích, hai người kia, còn không có tiếp nhận trừng phạt, vì bọn họ hành vi, trả giá đắt, nàng làm sao có thể đi đâu. Dù cho nguyên chủ không có ý kiến, nàng có thể có rất lớn ý kiến, không ngay ngắn chỉnh bọn hắn, nàng cả đời này đều sẽ qua không vui. Vạn nhất ngươi ăn thiệt thòi làm sao bây giờ? Bách Lý Thịnh vẫn là không yên lòng. Hắn nắm lấy đường quả tay nhỏ, nhớ tới những năm này ở chung thời gian, minh bạch nàng quyết định sự tình, không có nguyên tắc tính vấn đề, chắc chắn sẽ không cải biến. Cuối cùng hắn nghĩ tới một cái điều hòa biện pháp, nếu không, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, ngươi đi ứng phó đối tượng hẹn hò, ta liền tại các ngươi hẹn hò địa điểm, giấu đi quan sát, vạn nhất có cái gì vấn đề, ta còn có thể lập tức giúp ngươi. Thế nào cô vợ trẻ đẹp mắt như vậy, thỉnh thoảng khắc khắc nhìn chằm chằm. Hắn không yên lòng a có thể. Yêu cầu này không có chút nào quá phận, đường quả đồng ý dạng này cu nở dê tốt, để tránh một mình hắn ngồi xổm ở phòng nơi hẻo lánh bên trong ăn giấm, trong lòng không vui. Hệ thống, thực lực sủng phu, gặp qua sao? Cùng Bách Lý Thịnh nói ra về sau, đường quả liền chuẩn bị trở về quê quán huyện thành. Nàng đầu tiên là đem trên thân thời thượng quần áo đổi xuống dưới, đổi thành quy củ, nhìn so sánh một mặc mặc. Cho dù là nàng mang về nhà mặc váy, cũng là trung quy trung củ, cổ áo cùng rất cao, còn có một chút tay áo, váy cũng là quá gối che, dù sao toàn bộ phương vị không sợ lộ hàng loại kia. Bỏng cuốn tóc, cũng cho ra thẳng, nàng dùng một cái dây buộc tóc, buộc được không cao không thấp đuôi ngựa. Bách Lý Thịnh là trơ mắt nhìn xem, thời thượng nữ lang, một chút biến thành trung thực cô gái ngoan ngoãn. Hắn nắm một chút đường quả ghim lên đến đuôi ngựa, còn là trường quyển phát đẹp mắt. Thịnh cao ý là, dạng này không dễ nhìn không? Không, dạng này là một loại khác đẹp mắt, không quản tiểu quả thế nào, đều là đẹp mắt nhất. Hệ thống, cầu sinh dục vọng. Ngày thứ ba, đường quả về đến huyện thành. Lần thứ nhất, nàng ngồi xe đến nhà ga, nàng phụ mẫu, còn có đệ đệ đường tiểu khôn đều tới đón nàng. Lý Tuyết Mai khi nhìn đến đường quả thời điểm, phảng phất phi thường hài lòng, vẻ mặt tươi cười, để đường Thành Hải đưa nàng hành lý mang về trong nhà đi. Nàng thì là lôi kéo đường quả đi thương trường. Nói muốn cho nàng mua mấy thân đẹp mắt quần áo, thật tốt cho nàng trang phục một chút. Dù sao qua hai ngày, liền muốn thấy ra mắt đối tượng, khuê nữ mang đi ra ngoài, không thể bị người xem thường, nói bọn hắn ngược đãi nàng. Nếu là không trang điểm ngăn nắp xinh đẹp một điểm, người ta nhìn lên sao? Nhưng ở nhìn thấy đường quả nháy mắt, Lý Mai Tuyết Tát có niềm tin. Nàng khẳng định, gặp qua con gái nàng nam nhân, không có một cái trốn được. Vì lẽ đó tại cho đường quả mua quần áo cùng đồ trang sức thời điểm, vậy nhưng cam lo nở dê dùng tiền. Tất nhiên Lý Tuyết Mai như thế lớn mới, đường quả cu nở dê không khách khí, chuyên môn cầm cẩn thận mặc thử, phàm là nàng chọn chúng, mặc lên người quần áo, khẳng định thật là tốt nhìn. Lý Tuyết Mai mặc dù đau lòng, còn là cho mua. Nàng nghĩ là, dù sao đến lúc đó nữ nhi xuất giá, có khả năng nhận đến hơn mấy chục vạn lễ hỏi tiền, tuyệt đối kiếm buồn không lỗ.